Long Phù, chương 906, 906, luyện hóa cự thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tường Long tâm pháp, vạn long bốc lên, long chi căn bản, thiên hạ hóa rồng. Long Tường Thiên yên lặng vận chuyển chính mình Tường Long tâm pháp, không ngừng đưa vào cự thạch trường thành bên trong, chỉ cảm thấy toàn bộ cự thạch trường thành cùng chính mình càng ngày càng liên hệ chặt chẽ, cái này vĩ đại trường thành chi lực mãnh liệt bành trướng, dung nhập tinh thần của mình bên trong. Hắn bản thân trung thiên thế giới bên trong, cái kia tinh thần long tộc long bia tại cỗ lực lượng này phía dưới, dần dần hòa tan, tan rã cùng cự thạch trường thành dung hợp cùng một chỗ. Diệu quá thay, cự thạch trường thành quả nhiên là đã vượt qua hồng hoang long môn tế thiên phù chiếu, hồng mông thụ cấp bậc pháp bảo, liền tinh thần long bia tại cự thạch trường thành dưới tác dụng cũng sẽ hòa tan, toàn bộ đều hóa thành của ta Tường Long tâm pháp. Long Tường Thiên cảm thấy tu vi của mình tại đột nhiên tăng mạnh, tựa hồ tại tối tăm bên trong, muốn đột phá dị số chi cảnh giới, sau đó đem dị số cảnh giới diễn biến đến cực hạn, cuối cùng hóa thành thiên tôn. Diệu quá thay, cổ Trần Sa cũng đang không ngừng quan sát loại biến hóa này, hắn ở sâu trong nội tâm sinh ra đến rồi vui sướng. Cái này Long Tường Thiên vận chuyển Tường Long tâm pháp ngược lại là có chút chỗ lợi hại, cùng cự thạch trường thành kết hợp lại, hắn cho rằng là chính mình hàng phục cự thạch trường thành trên thực tế, nhưng lại vì cự thạch trường thành tăng thêm hồn phách của mình. Cự thạch trường thành vừa vặn thiếu khuyết Long Tường Thiên một người như vậy cùng hắn dung hợp được mới có thể tối trung tiến hóa vi chấn áp thần châu vô thượng pháp bảo. Đây cũng là ta cần có, Long Tường Thiên này nhân khí sổ ngập trời, trước sau đã nhận được tinh thần Long Bia thiên mệnh chi quang, về sau còn cũng tìm được vô số kỳ ngộ, những kỳ ngộ này đều tập trung lại cùng cự thạch trường thành kết hợp cùng một chỗ, cự thạch trường thành sẽ cuối cùng nhất siêu thoát, đã như vậy ta lần nữa thêm chút lửa hậu, bắt ngươi đương vật thí nghiệm. Lại để cho vô long tâm pháp siêu việt đến một cái mấu chốt tính tình trạng. Cổ Trần Sa đột nhiên tầm đó, đem mình vô long tâm pháp bí mật tinh túy đã đánh vào cự thạch trường thành bên trong. Cự thạch trường thành hơi chút nhúc nhích bên trong phát ra quỷ thần khó lường thanh âm. Cái lúc này, đang tại tu luyện Long Tường Thiên rồi đột nhiên thần niệm sao động cũng cảm giác được cự thạch trường thành bên trong truyền lại đi ra cái này cổ huyền diệu áo nghĩa. Thì là cái gì? Long Tường Thiên tinh tế phân tích lấy cái này cổ huyền bí, chỉ cảm thấy trong đó ẩn chứa so với chính mình cao minh vô số lần công pháp, thậm chí có thể bổ toàn bộ chính mình Tường Long tâm pháp, khiến cho Tường Long tâm pháp càng thêm tiến hóa. Thật sự là trời cũng giúp ta, không thể tưởng được cự thạch trường thành bên trong rõ ràng ẩn chứa như thế huyền diệu huyền bí, này tâm pháp rốt cuộc là cái gì? Tựa hồ có chút cùng loại với cái kia cổ Trần Sa tìm hiểu đi ra vô long tâm pháp. Chẳng lẽ là cổ Trần Sa trấn áp thần châu cùng tứ hoang, đã ở cô đọng cự thạch trường thành? Hắn ngộ đạo chi tinh thần cũng thẩm thấu tiến nhập cái này cự thạch trường thành bên trong, do đó ta đã lấy được hắn vô long tâm pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, tựu là như thế, không thể tưởng được a, không thể tưởng được ta rõ ràng có thể đạt được người này vô long tâm pháp tinh túy, đã như vậy, vậy hắn làm hết thảy đều là tại vì ta làm mai mối, ta đã lấy được cái này vô long tâm pháp, có thể đem mình Tường Long tâm pháp tu luyện tới đạt chính thức vô thượng chi cảnh giới. Tại trong một chớp mắt, Long Tường Thiên tư duy vận chuyển không biết bao nhiêu hàng tỷ lần, mỗi lần vận chuyển, đều sinh ra không thể tưởng tượng nổi đủ loại biến hóa, trong một biến hóa tầm đó, Long Tường Thiên đã bắt đầu tấn chức cùng triệt để đột phá, tại triệt để đột phá tầm đó, Long Tường Thiên thân hình bên trong, dần dần tựu sinh ra một loại thiên tôn cùng dị số khí tức. Hắn đem mình Tường Long tâm pháp cùng vô long tâm pháp lẫn nhau kết hợp cùng một chỗ, đã bắt đầu sâu nhất cấp độ tìm hiểu. Ta chính là muốn ngươi đột phá thiên tôn chi cảnh giới, dị số chi cảnh giới. Cổ Trần Sa cẩn thận quan sát đến cái này của biến hóa, hắn bây giờ là đem cái này Long Tường Thiên trở thành vật thí nghiệm, Long Tường Thiên tu vi chính là đạo cảnh 36 biến tha hóa tự tại chi cảnh giới, đạt tới cảnh giới này về sau, trên cơ bản tựu là lại cũng khó có thể tiến thêm, tiếp được chính là muốn đột phá trở thành dị số, lại trở thành thiên tôn, càng là cường đại tồn tại đây nhất trọng quan khẩu trói buộc càng là cường đại. Nhất là Long Tường Thiên loại người này. Cổ Trần Sa sáng tạo vô long tâm pháp chính là muốn đem sở hữu chúng sinh, đều có hóa thành dị số năng lực, cho nên hắn sáng tạo vô long tâm pháp, vượt qua dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp, thánh long tâm pháp, trực chỉ dị số, bất luận kẻ nào tu luyện cái này vô long tâm pháp cũng có thể biến hóa vi dị số. Bất quá, hắn vô long tâm pháp cuối cùng nhất thành công hay là chênh lệch đi một tí, vừa vặn Long Tường Thiên chính là một cái cơ hội, tại vận chuyển hắn vô long tâm pháp tìm hiểu dị số về sau, có thể cho hắn phản hồi đến rất nhiều tin tức lại để cho hắn cải tiến tâm pháp của mình, đây chính là quý giá vật thí nghiệm. Thiên hạ bên trong, rất khó tìm đi ra Long Tường Thiên như vậy vật thí nghiệm đến rồi, có thể nói, cho dù là Lô Bái Nguyệt vận số, đều không bằng cái này Long Tường Thiên. Tường Long tại thiên, phi thiên chi vương, dị số chi đạo, nghiền nát. Trọn vẹn đã qua nửa tháng thời gian, Long Tường Thiên trong cơ thể đột nhiên tâm pháp vận chuyển tới đạt cực hạn, một cỗ nghiền nát khí tức theo trong cơ thể chỗ sâu nhất phát ra, như thế tầm đó, Long Tường Thiên khí tức vận chuyển càng lúc càng nhanh, hắn Tường Long tâm pháp cũng càng ngày càng huyền diệu, cuối cùng nhất toàn thân cao thấp đều là dị số khí tức. Tại trong cơ thể của hắn trung thiên thế giới bên trong, cái kia tinh thần long tộc sáng lập tinh thần long bia cuối cùng nhất biến thành vô số tinh hà vòng xoáy tạo thành một miếng hạt giống, gieo trồng tại cự thạch trường thành bên trong, khiến cho cự thạch trường thành cuối cùng nhất hóa bị ý chí của hắn chỗ thẩm thấu. Chuyện của tôi chấm nét, tốt tốt tốt, cự thạch trường thành rất nhanh sẽ trở thành của ta một cái phân thân. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Long Tường Thiên ở sâu trong nội tâm tại chấn động, tại gào thét, tựa hồ là một loại hùng bá thiên địa hào hùng trong người giãn ra, hắn biết rõ thực lực của mình lần nữa có cự tiến bộ lớn, chỉ cần tấn thăng làm thiên tôn cảnh giới triệt để luyện hóa cự thạch trường thành, địa hoàng cũng không biết làm sao chính mình không được. Xem ra kẻ này muốn tấn thăng làm thiên tôn rồi, cổ Trần Sa tinh tế phân tích cái này vật thí nghiệm âm thầm gật đầu. Kẻ này vận số hay thay đổi, tại tìm hiểu tầm đó, cho ta rất nhiều tin tức, dựa vào tin tức này, ta có thể đem vô long tâm pháp chính thức viên mãn, xử được thiên hạ chi nhân, bất luận cái gì chúng sinh tu luyện, về sau, cũng có thể trở thành dị số. Cổ Trần Sa biết rõ chính mình vô long tâm pháp một khi viên mãn, cái kia chính là đã có chính thức có thể đối kháng thiên đạo cùng thiên đế vô thượng chi căn cơ, cho dù là về sau thiên đạo cùng thiên đế thành công rồi, mình cũng có thể ẩn núp lại để cho thiên đạo cùng thiên đế không phát hiện, chờ cơ hội, lần nữa ngóc đầu trở lại, hắn hội đạt được chính thức bất hủ. Thiên tôn, Long Tường Thiên tự nhiên là không chút nào biết rõ, mình đã trở thành một con cờ cùng vật thí nghiệm, còn tưởng rằng là cướp đoạt cổ Trần Sa vô long tâm pháp. Hắn thoáng một phát đột phá dị số về sau, lần nữa trùng kích quan khẩu, đem mình sở hữu thế giới chi lực đều chuyển hóa làm thiên tôn khí tức. Loại này chuyển hóa trình độ càng lúc càng nhanh, nhưng là bề ngoài căn bản hiện ra không đi ra bất luận cái gì động tĩnh, người ở bên ngoài xem ra, Long Tường Thiên tựu là ngồi ngay ngắn ở cự thạch trường thành phía trên cùng rất nhiều người tu hành giống như đúc, đang tại tìm hiểu tu luyện, người như vậy tại cự thạch trường thành phía trên quá nhiều, căn bản dẫn không đứng dậy cái gì chú ý, bất luận cái gì vĩ đại tồn tại tu thành thiên tôn đều có cực lớn dị tượng sinh ra, thậm chí có kiếp số xuất hiện, rất nhiều người tu thành thiên tôn, nhưng là tại tiếp được kiếp số bên trong, hóa thành hư ảo, bị triệt để diệt sát. Mà Long Tường Thiên tấn thăng làm thiên tôn, không có một điểm kiếp số. Nói cách khác hắn đã triệt để khống chế nào đó dị số bí mật, đã tiến hành thâu thiên chi kế hoạch. Tại ngàn hồi bách chuyển tầm đó, Long Tường Thiên thân hình nhẹ khẽ chấn động, toàn thân cao thấp theo đầu đến lông tơ ở chỗ sâu trong, đều biến thành thiên tôn, rốt cục thành tựu. Tại thành tựu thiên tôn nháy mắt, cổ Trần Sa thì là đã nhận được Long Tường Thiên tu thành thiên tôn sở hữu tin tức vô số chân quý số liệu. Rất tốt, rất tốt. Nguyên lai là như thế, cổ Trần Sa ở sâu trong nội tâm cũng nhìn không được nữa, đã có cực lớn vui sướng, những chân quý này số liệu sắp nhập vào chính hắn vô long tâm pháp bên trong, khiến cho vô long tâm pháp tựa hồ là sinh ra một loại siêu việt thiên đạo nhúc nhích. Thật lâu không thể đột phá vô long tâm pháp, tựu như phá băng bình thường, tại tí ti hòa tan trong quá trình, cổ Trần Sa chỉ cảm giác mình tầm mắt càng ngày càng khoáng đạt, tại trong một chớp mắt, hắn phảng phất thấy được tại vô cùng thời không bên ngoài, kia thiên ngoại chi thiên, địa ngoại chi địa, không bên ngoài chi không, không thể suy nghĩ, không có thể lý giải, không có thể nói rõ, không thể hình dung địa phương, có hai luồng ý chí tại lẫn nhau đối bính, lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau đánh chết, lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau biến hóa. Hai luồng ý chí cũng không cách nào hình dung, không cách nào suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tại giao phong tầm đó, riêng phần mình đều vẫn rơi xuống không ít thứ đồ vật, cái này chiến đấu không ngừng so đấu bên trong, hai luồng ý chí dần dần suy yếu, khống chế không thể cục diện. Đây là, Phụ Hoàng cùng thiên đạo giao phong. Quả nhiên như ta sở liệu, lần này giao phong đều khống chế không nổi cục diện rồi, về sau biến hóa đến cùng là dạng gì tự ai cũng nói không rõ ràng, hai người giao phong chỗ sinh ra chuyện xấu tựu đản sinh ra đến rồi cổ thiên sa, Long Tường Thiên nhân vật như vậy. Cổ Trần Sa phục hồi tinh thần lại tinh tế tự hỏi, hắn thấy được bất luận kẻ nào đều không có chứng kiến thứ đồ vật. Cái lúc này, Long Tường Thiên tu thành thiên tôn, mà bắt đầu đem mình thiên tôn bổn nguyên đưa vào cự thạch trường thành bên trong. Lần nữa đã qua một tháng thời gian, cự thạch trường thành nhẹ nhàng khẽ động, Long Tường Thiên chỉ cảm thấy chính mình ý niệm hơi chút biến hóa, tự thẩm thấu tiến nhập cự thạch trường thành ở chỗ sâu trong từng cái nơi hẻo lánh, sau đó hắn hô hấp tầm đó, cái này cự thạch trường thành đã ở hô hấp, thậm chí hắn cảm thấy, chỉ cần mình ý niệm khẽ động, cái này cự thạch trường thành có thể bay ra đến, theo tâm ý của mình mà động tại tối tăm bên trong, hắn dựa vào cái này cự thạch trường thành lực lượng tựa hồ có thể trấn áp sở hữu. Cuối cùng thành công, Long Tường Thiên mở to mắt hô hấp một tiếng, ta rốt cục tu thành thiên tôn, đem cự thạch trường thành luyện hóa thành vì phân thân của mình, không chỉ như thế ta còn đã lấy được vô long tâm pháp, bất quá hiện tại không thể đem cự thạch trường thành thúc dục miễn cho bị triều đình phát hiện, cái kia cổ trần sa đích thật là lợi hại, tu thành vô long tâm pháp huyền diệu nhiều, ta hiện tại còn không có hoàn toàn lý giải, cho nên hiện tại muốn chấn áp hắn, đem hắn biến thành nô lệ của ta, còn hơi kém hơn một ít, nhiều nhất là lưỡng bại câu thương mà thôi. Cũng sẽ bị thiên đế cùng địa hoàng chiếm cứ đến tiện nghi, đây không phải kế sách hay, chờ ta lại tu hành một thời gian ngắn, đem thường long tâm pháp triệt để cùng vô long tâm pháp liên hợp lại, triều đình này chính là ta được rồi. Cách chương.